Đại thiếu gia tôi ghét anh. Chương 50 tiếp xúc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ái Tâm vừa rời đi một lúc, Thiên Hàn đã đứng trước cửa nhà cô, nụ cười trên môi liền vụt tắt. Thẩm Thiên Hạ rơi vào trong ngực quen thuộc, anh ôm cô vào lòng, cúi đầu hôn nồng nhiệt, nụ hôn càng lúc càng sâu, cơ thể hai người dần nóng lên, môi anh di chuyển từ môi cô xuống quai xương xanh cô xuống dưới nhẹ nhàng cắn một cái. Anh ôm cô đi một đường thẳng lên đến phòng ngủ, hung hăng đè cô dưới thân. Dưới sự khiêu khích của anh, cô thở hổn hển ôm chặt lấy cổ anh. Môi anh di chuyển xuống nơi mẫn cảm của cô vừa mút vừa hôn, cô khẽ rên lên nhè nhẹ. Bàn tay nóng bỏng của anh di chuyển xuống dưới thăm dò, hai cơ thể run rẩy từng hồi, cặp mắt anh phủ tầng sương mỏng mê mẫn dây dưa ra vào cơ thể cô như thủy triều. Da thịt cô mềm mềm cùng với mùi hương quen thuộc xộc vào mũi anh, kích thích tứ chi muốn tê liệt đắm chìm trong cơ thể ấm áp của cô. Động tác anh dứt khoát nhưng dịu dàng, nâng niu cơ thể cô, anh lại ôm cô vào lòng, nhẹ hôn lên trán cô một cái, sau đó lau sạch cơ thể cô và anh rồi ngủ thật sâu sau cuộc hoan ái. Anh và cô trong suốt quá trình đều không nói một lời, cô không cảm xúc nhìn anh trầm luân với cô. Thẩm Thiên Hạ tỉnh dậy cũng giữa trưa, hôm nay cô không có đi quay nên không có gì làm, thế nên đánh thêm một giấc đến tận chiều, mùi sủi cảo tràn xông vào mũi cô, bụng cô ào ạt biểu tình lên xuống. Thẩm Thiên Hạ bước xuống bếp thấy một nồi sủi cảo trên bếp còn nóng hổi, bên cạnh có một ly sữa dâu. Hôm nay chắc anh về lấy tài liệu sẵn tiện mua sủi cảo cho cô. Cô tiện tay lấy hai cái sủi cảo bỏ vào đĩa đem vào phòng xem TV. Cô bắt kênh kinh tế đang phát chương trình tư vấn sàn chứng khoán, trên đó có hơn 10 người ngồi hàng ghế đầu, cô liếc mắt một cái liền nhìn thấy anh đang ngồi xem tài liệu, thỉnh thoảng sẽ có vài người đến chào hỏi. Người trên TV anh Tuấn phi phàm, chớp mắt trên Weibo bàn tán anh tuyệt phẩm nam nhân, độc thân hoàng kim. Thẩm Thiên Hạ hít sâu một hơi, lấy điện thoại ra gọi cho anh. Cách chương.